Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, một trận đập loạn. Trương Nguyên bỗng nhiên xuất thủ, lực lượng lớn đến cực hạn, cuồng mãnh không đúc, không gian sụp đổ, giống như là một mảng lớn mây đen đột nhiên bao phủ, mang theo từng mảnh đáng sợ lôi điện. Răng rắc rung động, đông, phiên thiên ấn hung hăng nện xuống, phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh, phương viên vô số bên trong thiên địa đều tại run mạnh. Không gian giống như là gợn sóng hướng về chung quanh càn quét. Rầm rầm rung động, thiên băng địa liệt, bất quá Trương Nguyên một kích này nện xuống tới, nhưng lại chưa đập trúng mọi người. Toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa trên không xuất hiện một tầng nồng đậm tử quang. Vững vàng đem phương viên gần vạn dặm khu vực tất cả đều bao phủ. Tử quang giống như là một cái ngã úp xuống tới bát to. Cứng cỏi hùng hậu, chặn phiên thiên ấn, trận pháp, Trương Nguyên khẽ giật mình về sau. Rất nhanh hiểu được, nhe răng cười một tiếng. Nói, cho dù có trận pháp thì phải làm thế nào đây? Không tin có thể ngăn cản phiên thiên ấn. Hắn nắm lên phiên thiên ấn, cao cao nâng lên, lần nữa hung hăng một kích, hướng về phía dưới chùm xuống. Đông, lại là nổ vang rung trời. Toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa đều tại run mạnh. Thanh âm đinh tai nhức óc. Tầng kia nồng đậm tử quang một trận hỗn loạn, trở nên sáng tối chập chờn. Tử quang phía dưới, rất nhiều công trình kiến trúc đang lay động, bắt đầu sụp đổ, mọi người quả thực có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Một đám thái thượng trưởng lão, phổ thông đệ tử tất cả đều cảm giác đến kinh hãi. Cái này Trương Nguyên điên rồi, thật đang tấn công bọn hắn thánh địa. Hắn trong tay cầm là thứ đồ gì? Loại lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng. Tử Tiêu Thánh Địa trận pháp là một môn cực kỳ cường đại cổ trận. Một khi bắt đầu dùng, liền xem như cự đầu cũng công không phá được. Nhưng là bị cái này Trương Nguyên đập hai lần, thế mà trực tiếp trở nên sáng tối chập chờn. Nhanh thông chi thánh chủ, một vị thái thượng trưởng lão gầm thét. Tình huống trước mắt để bọn hắn bất an. Một khi trận pháp bị phá, kia toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa đoán chừng có thể bị cái này Trương Nguyên trực tiếp nện thành đất. Bằng, chú định ai cũng ngăn không được. Coi như bọn hắn cùng lên, cũng vô dụng. Dù sao nửa ngày trước, Trương Nguyên chiến tích mới vừa vặn truyền đến. Thiên Ma Thánh Địa ba vị thần vương, hai vị chuẩn thần vương bị hết thảy trục chết. Hiện tại Trương Nguyên đã triệt để trưởng thành. Thần vương cấp cao thủ căn bản hàng không được hắn, chỉ có cự đầu mới có thể đánh giết hắn. Âm âm, Trương Nguyên huy động phiên thiên ấn, lần thứ ba hung hăng đập phía dưới. Thiên địa oanh minh, đại địa tại run mạnh, toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa đều giống như hướng xuống móp méo mấy mét. Trương Nguyên hiện tại có loại cảm giác thật giống như tại huy động cục gạch tại thiết cầu đồng dạng. Bất quá đáng tiếc là cái này thiết cầu là rỗng ruột, chú định tiếp tục không lâu. Răng rắc, từng đợt thanh thúy dạn nứt thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hùng hậu nồng đậm tử sắc bình chướng như là vỡ ra đồ sứ đồng dạng, nổi lên không mấy đạo vết dạn. Phía dưới mọi người nhìn sắc mặt kinh hãi, quả thực muốn hồn phi phách tán. To lớn phiên thiên ấn đặt ở đỉnh đầu bọn họ, giống như là một tòa tòa thành cổ màu đen. Cái này nếu là nện xuống tới, không biết bao nhiêu người có thể bị nháy mắt đập chết. Nhanh về sau rút lui. Lại một vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão mở miệng giống to. Tất cả đệ tử cùng phổ thông trưởng lão đều tại bay ngược về đằng sau. Sớm có người bắt đầu lấy ra cổ ngọc, điên cuồng liên hệ Tử Tiêu Thánh Chủ. Trương Nguyên cất tiếng cười to, rút lên phiên thiên ấn, lần thứ tư hướng về phía dưới hung hăng đập xuống tới. Mở cho ta, đông, thanh âm oanh minh, đất rung núi chuyển, không trung bên trong chợt bộc phát ra một mảnh đáng sợ quang mang. tầng kia tử sắc bình chướng tại chỗ nổ tung, rốt cuộc không thể ngăn cản được. Từng mảnh hỗn loạn dòng năng lượng giống như thủy triều từ không trung hướng về phía dưới. Cuốn tới, rung động ầm ầm, phá núi đập non, đánh sập không biết bao nhiêu công trình kiến trúc. Ba vị thần vương cấp thái thượng trưởng lão gầm thét một tiếng. Lập tức liên thủ xuất động, huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ dùng sức xé ra. Phần phật, không gian giống như là vải rách bị bọn hắn xé mở. Xuất hiện một cái to lớn đen nhánh lỗ hổng, đem tất cả dòng năng lượng hết thảy thôn phệ xuống dưới. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn sắc mặt một giật mình, chợt ngẩng đầu lên, một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ trực tiếp khóa chặt thân thể của bọn hắn, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy, run lẩy bẩy, cảm giác đến khó tả hoảng sợ cùng sát cơ. Bọn hắn cảm giác được thân thể đều giống như mất đi khống chế, không cách nào động đậy. Đỉnh đầu một đại đoàn bóng ma tại bao trùm mà xuống, che khuất bầu trời, vỡ nát không gian, hung hăng đánh phía bọn hắn. Ba vị thái thượng trưởng lão tất cả đều giống to, kinh khủng nguy cơ sắp lâm thể nháy mắt, rốt cục có thể khôi phục hành động, toàn thân bộc phát ra hào quang sáng chói. Chân khí bành trướng, oanh ra từng mảnh đáng sợ tử quang, hướng về phiên thiên ấn đánh tới. Bọn hắn tử tiêu thánh địa tuyệt học là cửu tiêu chân kinh. Vận chuyển lại, lực lượng cuồn cuộn không dứt, cuồn cuộn bành trướng, giống như là ba đầu tử sắc sông lớn bị bọn hắn đánh ra. Oanh, nửa không trung phát ra kinh thiên thanh âm, bao trùm hết thảy. Một tầng khủng bố gợn sóng càn quét ra ngoài, làm vỡ nát tất cả tử quang. Đáng sợ phiên thiên ấn giống như là lấp kín thiên khung đóng xuống tới. Ba vị thái thượng trưởng lão tất cả đều bị nhập vào đến trong lòng đất. Phiên thiên ấn đặt ở bọn hắn trên thân, cho dù bọn hắn hộ thể chân khí cũng không thể hoàn toàn bảo vệ bọn hắn. Ba người tất cả đều cuồng phun máu tươi. Toàn thân xương cốt kinh mạch nháy mắt vỡ nát, toàn thân quần áo nổ tung, áo choàng phát ra, mất đi năng lực hành động. Trương Nguyên nắm lên phiên thiên ấn, cười lớn một tiếng, lần nữa hung hăng hướng về phía dưới đập xuống. Lần này ba vị thái thượng trưởng lão một thân máu tươi, trơ mắt nhìn to lớn bóng ma hung hăng ép xuống, kinh hãi đến cực hạn. Không, lại là một tiếng vang thật lớn, gợn sóng cuốn qua, phương viên gần nghìn dặm tất cả đều tại sụp đổ. Tồi khô lạp hủ, hủy diệt hết thảy, phía dưới ba vị thái thượng trưởng lão rốt cuộc không có thể ngăn được. Bị hung hăng khắc ở phía dưới, cốt nhục vì bùn, điểm công đức cộng 3.600 toàn bộ tử tiêu thánh địa trong khoảnh khắc đại loạn. Vô số người kinh hãi chạy trốn. Trong miệng kêu to, phương viên gần nghìn dặm đều tao ngộ đến hủy diệt tập kích. Công trình kiến trúc hết thảy sụp đổ, mặt đất nổ nát vụn, một mảnh hủy diệt tính tràng diện, nơi xa theo tới mọi người. Từng cái kinh hãi không thôi, cái này Trương Nguyên thật là tìm đến tử tiêu thánh địa phiền phức. Sức một mình, công phá toàn bộ tử tiêu thánh địa. Không ai có thể ngăn cản, nhìn các ngươi thánh chủ về không trở lại. Trương Nguyên đập chết ba vị thái thượng trưởng lão về sau, nắm lấy phiên thiên ấn, lần nữa hướng về phía dưới hung hăng ấn đi. Đông, lại là một mảnh sơn hà nháy mắt sụp đổ, bị nện được lõm, mặt đất sụp đổ, vô số loạn thạch trùng thiên mà lên. Cái này như là diệt thế đại tai. Rất nhiều người ngay tại chạy trốn, nhưng trực tiếp bị hủy diệt tính ba động cuốn chúng, tại chỗ biến thành từng mảnh huyết vụ. Điểm công đức cộng 2.400, những người còn lại càng thêm điên cuồng trốn. Hoảng sợ kêu to, hỗn loạn tưng bừng, A-di-đà Phật, bên cạnh thân quỷ tăng một mặt từ bi, đứng ở không trung bên trong, bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú. Trương Nguyên đối với đây hết thảy mặc kệ không hỏi, nắm lấy phiên thiên ấn lần lượt nhấc lên, lần lượt rơi xuống, toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa tại không ngừng sụp đổ. Nguyên bản phương viên gần vạn dặm thánh thổ, hiện tại có một nửa khu vực đều bị nện thành vực sâu. Khác một nửa khu vực thì là biến thành một vùng phế tích. Lúc này, tin tức sớm đã bị người lấy thủ đoạn đặc thù truyền đạt đến Tử Tiêu Thánh Chủ bên người. Tử Tiêu Thánh Chủ nguyên bản ngay tại vây công Kim Sắc Thần Tăng, đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, bỗng nhiên nhận được tin tức, lập tức biến sắc, hắn ầm ĩ vừa kêu, lập tức thoát ly chiến trường. Thế nào, Tử Tiêu, Thiên Ma Thánh Chủ tiếp tục đánh phía Kim Sắc Thần Tăng. Mở miệng quát, cái kia Trương Nguyên đang động ta Tử Tiêu Thánh Địa, ta muốn trở về một chuyến. Tử Tiêu Thánh Chủ thanh âm băng hàn mà đáng sợ, trong con người sát cơ quả thực muốn hình thành thực chất hóa. Hắn nhô ra một cái đại thủ, trực tiếp dùng sức xé ra, phốc một tiếng, không gian bị hắn xé mở. Hắn thi triển ra một môn cường đại thần công, tiến vào không gian loạn lưu, hướng về Tử Tiêu Thánh Địa tiến đến. Trong lúc đó Kim Sắc Thần Tăng mấy lần vọt tới, muốn ngăn cản hắn, nhưng đều bị còn lại 5 người cho cản lại. Oanh, nguyên bản xé mở không gian lại lần nữa khép kín, khôi phục như thường, Thiếu Thất Sơn dưới chân chiến đấu lập tức đáng sợ hơn. Kinh thiên động địa, từng cái bàn tay lớn màu vàng ống đập nát thiên khung. Âm thầm cái khác cự đầu ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Đều đang tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị một kích chí mạng. Đương nhiên, cũng có không ít nhân gian cự đầu cũng xuất hiện ở âm thầm. Bất quá bọn hắn nhục thân khô héo, thực lực phát huy có hạn, không thể tùy tiện hiện thân. Giờ phút này xuất hiện tại nơi này, chỉ là vì phòng ngừa có người đột thi ám toán. Bên ngoài chiến đấu khủng bố khó lường, âm thầm bên trong đọ sức càng là giả dối quỷ quyệt. Tại bọn hắn kịch liệt oanh sát thời điểm, Tử Tiêu Thánh Chủ toàn thân tử quang óng ánh, bên ngoài thân từng cái huyệt vị như đồng hóa vì khắp trời đầy sao. Hào quang rực rỡ, cưỡng ép xuyên toa không gian, chạy về đến Tử Tiêu Thánh Địa. Đối với cái này cự đầu mà nói, xuyên toa không gian cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Một khi bị người nửa đường đánh gãy, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá Tử Tiêu Thánh Địa tao ngộ đại biến, hắn cái gì đều không lo được. Oanh, tại Trương Nguyên tiếp tục hướng xuống đập tới thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh thân bảo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, giống như là thủy triều, hướng về thân thể của hắn cuốn tới. Hắn thân thể khổng lồ giống như là thụ đến một cái đại thủ thôi động, nhịn không được hướng về sau liên tục rút lui. Một bên không gian hiện động khởi trận trận tử sắc gợn sóng, sau đó chậm rãi vỡ ra, từ bên trong gạt ra một cái bóng người. Tử Tiêu Thánh Chủ, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Hắn không chút nghĩ ngợi, đem trong tay phiên thiên ấn trực tiếp đập tới. Ầm ầm, Tử Tiêu Thánh Chủ tản ra khí tức tại chỗ liền bị chấn bể. Khí tức cuồn cuộn, thiên băng địa liệt, giống như là một viên thiên ngoại rơi xuống màu đen thiên thạch, hung hăng đè xuống. Tử Tiêu Thánh Chủ vừa mới hiển hiện, sau lưng không gian đều đến không tới kịp khép kín, liền tao ngộ đến phiên thiên ấn cái thế một kích, cho dù là hắn cũng không có kịp phản ứng. Đông, thanh âm oanh minh, hủy diệt tính gợn sóng hướng bốn phía càn quét. Mảnh không gian này tại chỗ bị nện lọt, xuất hiện một cái hang lớn màu đen, cũng không biết thông hướng nào. Tử Tiêu Thánh Chủ thân thể trực tiếp bay ngược đi vào, biến mất tại trong lỗ đen. Trương Nguyên đem phiên thiên ấn lần nữa trừ xuống tới, một đôi con mắt thật to hướng về trong lỗ đen quét tới. Bên trong tất cả đều là không gian loạn lưu, mơ mơ hồ hồ một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, mà lại lỗ đen tại khép lại, rất nhanh lần nữa khôi phục bình thường. Hắn lẳng lặng chờ giây lát, không có điểm công đức. Quả nhiên, cự đầu không phải dễ dàng như vậy đập chết. Bất quá Tử Tiêu Thánh Chủ đã trở về, như vậy hắn mục đích cũng đạt đến. Hắn muốn đuổi nhanh đi cái khác thánh địa, Thiên Ma, Tuyệt Tình, Càn Khôn, cái này còn lại ba khu thánh địa, tất cả đều muốn nện một lần, đem những người kia cũng tất cả đều cho dẫn tới. Chỉ có dạng này, Kim Sắc Thần Tăng mới có thể áp lực giảm nhiều. Trương Nguyên bước đi to lớn bước chân, hướng về nơi xa phóng đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, một bên không gian lần nữa hỗn loạn, tử quang bộc phát, không gian vỡ ra, Tử Tiêu Thánh Chủ áo choàng phát ra, từ bên trong hướng ra phía ngoài gạt ra, trực tiếp phẫn nộ giống lớn, giống, đông, to lớn phiên thiên ấn bị Trương Nguyên xem như cục gạch đồng dạng. Trực tiếp đã đánh qua, lần nữa đem Tử Tiêu Thánh Chủ thân thể nhập vào đến trong lỗ đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.